Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 437, tiền thưởng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trình run run một chút. Sau đó lại nói. Nhưng mà lãnh tổng, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn gì? Tòa nhà công ty bốc cháy. Nhân viên công ty bị tập kích. Tài sản công ty bị tổn thất. Hay là giám đốc nào, đồng sự nào xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Hoặc là đối thủ công ty muốn ra tay tàn nhẫn với chúng ta. Giọng nói Lãnh Tư Thành tuy rằng bình tĩnh, nhưng tốc độ nói chuyện thực mau. Một câu nói xong, trợ lý Trình đều nói có chút sửng sốt. Này thật không có, chỉ là, cái gì còn chưa có nói ra. Lãnh Tư Thành liền lập tức cắt đứt anh ta. Nếu những chuyện lớn này đều không phát sinh, sau này chú cũng đừng gọi điện thoại lại đây sau 10 giờ tối. Bằng không, liền không phải khấu 1 năm tiền thưởng của chú, mà là chú nhanh cút đi cho tôi. Nói xong, anh, cạch, một tiếng, cắt đứt điện thoại, quay đầu, Cố Thanh Thanh đang kéo chăn, che lấp cô bị ép tới quần áo có chút lộn xộn. Không khí bị cắt đứt, Lãnh Tư Thành bực bội nhíu nhíu mày. Là, công ty đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Cố Thanh Thanh rõ ràng, nếu trợ lý Trình không có chuyện lớn gì, sẽ không quấy rầy anh ở ngay lúc này. Không có việc gì, Lãnh Tư Thành lắc đầu, quay đầu lại ngồi ở bên mép giường. Có lòng muốn tiếp tục, nhưng cảm giác loại chuyện này, giống như là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khí cầu. Một bị thả khí, lại muốn tiếp tục lần nữa. Làm sao cũng không phải là tư vị kia. Ngủ đi, anh tự nhiên nhẹ nhàng hôn hôn ở bên môi cô. Duỗi tay ôm chầm cô. Nói cũng kỳ quái. Vừa rồi Lãnh Tư Thành nhiệt tình hôn như vậy, cũng không có làm trong lòng cô có bao nhiêu ngọt ngào. Cố tình một nụ hôn tùy tiện này, lại làm trong lòng cô vô cùng ngọt ngào. Phụ nữ và đàn ông không giống nhau. Đàn ông là động vật lý tính. Có đôi khi phát sinh quan hệ với phụ nữ không phải bởi vì yêu. Chính là, nếu đàn ông thực yêu người phụ nữ kia, liền nhất định muốn càng thêm thân mật với cô. Nhưng phụ nữ không giống nhau. Cô đối với loại chuyện này, cũng không phải thực ham thích. Càng coi trọng chính là cảm giác tinh tế tỉ mỉ. Lúc trước Lãnh Tư Thành thân mật với cô, không có mang cho cô bao nhiêu cảm giác yêu. Ngược lại, cô còn sẽ cảm thấy khuất nhục. Cảm thấy khổ sở, cảm thấy anh chỉ là xem cô trở thành thương phẩm một đêm một vạn. Một đồ vật thay thế từ từ bội, một đồ vật cưới trở về không ngủ liền lãng phí. Nhưng anh vừa mới tùy tiện hôn một cái. Tuy rằng là phát sinh trong lúc lơ đãng, nhưng chính là bởi vì lơ đãng, nháy mắt làm cô có một loại ảo giác được anh thích. Anh dọn về tới, thái độ gần đây của anh có chuyển biến. Anh còn hôn cô. Ông trời, nếu anh cứ đối tốt với cô như vậy, cô thật sự sẽ sinh ra rất nhiều tâm tư không nên có. Lãnh Tư Thành xốc chăn lên nằm xuống, nhìn Cố Thanh Thanh bên cạnh như suy tư gì đó. Còn hỏi, làm sao vậy? Cố Thanh Thanh lắc lắc đầu, có một ý niệm chuyển động ở bên miệng hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là nhịn không được nói ra. Tôi đã tốt nghiệp. Lãnh Tư Thành nhướng mày nhìn cô. Cố Thanh Thanh ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn anh một cái, lại cúi đầu, tôi có thể đi làm hay không? Nghe câu nói như thế, Lãnh Tư Thành hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngay từ đầu anh không nghĩ muốn cô đi ra ngoài làm việc. Là bởi vì lúc ấy cô còn đang đi học, làm việc cũng chỉ là kiêm chức cái gọi là kiêm chức. Chính là giúp Ngu Phi bưng trà rót nước in tư liệu, dùng giá tiền rẻ nhất. Làm chút chuyện tầng chót nhất. Cố tình cô học chính là quảng cáo. Tập đoàn Lãnh Thị cùng giải trí Hoàng Đình chỉ có bộ phận tuyên truyền cùng quan hệ xã hội. Không có bộ phận quảng cáo. Nếu cô đi bên ngoài tìm việc làm. Nếu biết cô là vợ anh. Tuyển cô làm việc sẽ chỉ là lợi dụng cô. Nếu không biết thân phận của cô. Chỉ xem cô trở thành một tốt nghiệp thạc sĩ bình thường. Cô không tránh được khom lưng uốn gối với người. Anh lại không phải không có tiền, không muốn để cô chịu khổ này. Nhưng nếu cô là mãnh liệt yêu cầu, anh cũng không phải không thể đáp ứng. Chỉ là, hiện tại anh muốn làm cô mau chóng mang thai. mang thai muốn 10 tháng. Ở cữ, nuôi con bằng sữa mẹ lại nuôi đứa bé đến 1-2 năm. Anh nghĩ nghĩ, hiện tại em vẫn là ở nhà đi. Một câu này, tuy rằng cũng không vượt ra ngoài ý muốn của cô Thanh Thanh. Chỉ là, cũng vẫn làm cô có chút thất vọng như cũ. Cô liền biết, anh bá đạo và kiêu ngạo, sẽ không sửa nhanh như vậy. Tuy rằng hiện tại đối với cô có một chút hòa hoãn như vậy, cũng sẽ không thay đổi lựa chọn trong lòng của anh. Như vậy, chuyện công việc của cô, tốt nhất vẫn là gạt anh sẽ tương đối tốt một chút. Lãnh Tư Thành nhấc chăn lên, ôm cô nằm xuống, nghĩ nghĩ, lại hôn hôn khóe môi của cô. Ngủ đi, tuy rằng trong lòng vẫn là có khoảng cách thật lớn, chỉ là khó được chính là, hai người lần đầu tiên không phải ở sau khi xong việc. Ôm nhau cùng nghỉ ngơi, cách chương.